Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 814, manh mối. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dị hỏa kiếm quang theo bổ ra đến đánh trúng sâu trong thung lũng, kỳ thực bất quá nháy mắt không đến. Công phu, làm dị hỏa kiếm quang đụng vào sâu trong thung lũng. Không biết bao nhiêu khoảng cách thời điểm. Một tiếng ầm vang, một đạo tường lửa phóng lên tận trời. Tại dưới của hắn kéo dài sơn cốc lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cấp tốc bị tường lửa dưới đáy cuồn cuộn hình cái vòng vân bao phủ trong đó. Hạng gì to lớn uy lực. Tường lửa độ cao vươn vào đến hơn vạn mét trên bầu trời. Chỉ thấy vô số đại lượng tàn hỏa bay đầy trời rơi. Nhìn như nhỏ bé, nhưng gần nhìn so thiên thạch còn muốn to lớn. Như là một đoàn mãnh liệt hỏa cầu. Cấp tốc rơi về phía khắp nơi tứ phương. Cái này mạnh mẽ bạo phát lực lượng kinh khủng, coi là thật cùng hủy diệt thiên địa một dạng. So hỏa sơn bạo phát còn kinh khủng hơn. Đừng nói là kim mao hống. Thì liền sơn cốc cũng tại tường lửa bạo thăng mà lên thời điểm biến thành cho bụi. Cái này mấy chục đoàn dị hỏa dung hợp về sau uy lực. Thì liền người sử dụng nó Tần Xương bản thân cũng cảm nhận được vô cùng kinh ngạc. Liền xem như trong tưởng tượng đạn hạt nhân nổ tung cũng không gì hơn cái này. Thậm chí càng thêm cường đại. Uy lực thật là đáng sợ. Liền xem như ta hiện tại nhục thân chịu bên trong cũng không có khả năng hoàn hảo không chút tổn. Hại a, Tần Xương ở trong lòng tự nói. Thế nhưng là, lời tuy như thế nói, hắn lại đối với mình vô song nhục thân có cực lớn lực lượng. Tần Xương biết mình tại loại này công kích đến có lẽ không thể toàn thân trở ra. Thế nhưng là hắn có tự tin có thể cứng rắn tiếp tục chống đỡ. Dù cho lúc đó nổ thương tích đầy mình, nhưng hắn chỉ cần còn lại một hơi, thì có vô số thủ đoạn khôi phục lại. Có điều hắn có thể ngạnh kháng. Những người khác thì tuyệt đối không có khả năng ngăn lại một kích này. Mấy chục đoàn dị hỏa cộng đồng bạo phát uy lực liền hắn đều cảm thấy kinh hãi. Mặc dù không đến mức sợ hãi, nhưng liền hắn đều sẽ có biểu hiện như thế. Những người khác khẳng định càng thêm không chịu nổi. Tần Xương đoán chừng, một kích này có lẽ đã vượt qua tạo hóa cảnh tầng thứ. Có lẽ chỉ có những cái kia càng ở tại phía trên cường giả mới có thể may mắn còn sống sót. Bất quá tuy nói là may mắn còn sống sót, nhưng cũng không thể bằng nhục thân trọi cứng. Chỉ có thể thông qua đủ loại huyền diệu thủ đoạn đi lẩn tránh trực tiếp trúng đích. Tần Xương đối với cái này tràn đầy tự tin. Chỉ cần bằng vào một chiêu này, hắn tuyệt đối có thể có tư cách cùng những cái kia siêu việt tạo hóa cảnh cường giả nhất chiến. Mà chớ nói chi là hắn còn có thủ đoạn khác. Nghe nói viêm đế tiêu viêm có thể dung hợp hơn 100 loại dị hỏa. Cái kia uy lực khẳng định càng tại cái này phía trên đi. Không biết lại là bực nào cường đại. Tần Xương cảm thán một tiếng. Viêm đế tiêu viêm tuy nhiên cùng hắn chỗ tại thế giới khác nhau. Thế nhưng phần thực lực dù là ở cái thế giới này cũng là đỉnh phong nhân vật không thể nghi ngờ. Tần Xương mình bây giờ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp. Có điều hắn cũng không có nhụt chí. Ta có cuồng bạo thăng cấp hệ thống tồn tại. Lại có được gần như vô cùng vô tận công pháp bảo vật tư nguyên. Một ngày nào đó cũng tuyệt đối có thể sánh vai vị kia truyền thuyết bên trong viêm đế. Tần Xương, trong mắt lóe lên một vệt hỏa nhiệt. Cả người thần thái phi dương. Hắn có tự tin tương lai chắc chắn sẽ không yếu tại viêm đế. Thậm chí càng mạnh. Có lúc, Tần Xương đang nghĩ. Đã hệ thống có thể thu thập những cái kia lý nên không tồn tại ở thế này những cái kia trí cường. Giả công pháp bảo vật. Vậy liệu rằng bọn họ vốn là tồn tại ở mặt khác thế giới? Chỉ bất quá bây giờ hắn còn xa xa không cách nào với tới cấp bậc kia. Theo hắn biết. Cái thế giới này những cái kia đại danh đỉnh đỉnh đỉnh phong nhân vật cũng không thể chạm tới trình. Độ này, có lẽ điên phong chi thượng, vẫn tồn tại mạnh hơn tầng thứ. Bất kể như thế nào, ta nhất định sẽ đột phá hết thảy, siêu việt hết thảy. Tần Xương nắm chặt quyền đầu, lực đạo to lớn, thì liền khôi phục diện mục thật sự. Xích Tiêu kiếm đều ẩn ẩn rung động động. Rất lâu, cao đến 10.000 mét tường lửa rốt cục chậm rãi hạ xuống. Hiển nhiên bạo phát năng lượng đã tới gần cực hạn, cũng không còn cách nào duy trì hình thái, dần dần tán loạn. Lộ ra lọt vào tàn phá bừa bãi khu vực, so san bằng thảm hại hơn. Vùng thung lũng kia đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại một cái to lớn vô biên đen nhánh hố sâu. Đầu kia kim mao hống đương nhiên cũng theo sơn cốc cùng một chỗ hôi phi yên diệt, đường kính vượt qua hơn 10 dặm trong hố sâu. Khắp nơi đều là hỏa diễm đang thiêu đốt, màu đỏ dung nham đang chảy, thấp thoáng tại bốc hơi nhiệt độ cao khói trắng bên trong. Tần Sương nheo cặp mắt lại, thần thức hướng cốc hố bắn phá mà ra. Đầu kia kim mao hống trước đó tại cửa vào sơn cốc chỗ ngồi chờ. Hiển nhiên là đang giám thị hoặc là thủ hộ trong sơn cốc thứ gì. Làm thần thức quét bắn xuyên qua thời điểm, lại cái gì dấu hiệu cũng không có. Không cần phải a, chẳng lẽ con yêu thú kia thật là ở bên ngoài phơi nắng? Tần Sương mang nghi hoặc hướng to lớn cốc hố cấp tốc bay đi. Rất nhanh, nó rơi xuống to lớn cốc hố biên giới. Đáng tiếc không có lưu đầu kia kim mao hống nhất mệnh. Tạo hóa cảnh 6 tầng yêu thú hiển nhiên có thể giao lưu. Đại xuất thu được Tần Sương đối với mình giết chết kim mao hống một chuyện âm thầm cảm nhận được một tia hối hận. Không có khả năng, trực giác của ta luôn luôn rất chính xác. Dựa theo ông tổ nhà họ Tôn cho lộ tuyến, khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần không có bị vừa mới nhất kích hủy diệt đi. Nơi này nhất định giấu có đồ vật gì. Nghĩ tới đây, Tần Sương cẩn thận dùng hai mắt tỉ mỉ quan sát ở trước mặt hắn bừng tỉnh như vô biên vô tận màu đen. Cốc hố, vừa đi vừa về liếc nhìn. Lúc này, một cái tiểu vật kiện hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là cái gì? Tần Sương trong lòng lưu ý. Bóng người lóe lên. Tần Sương đã thi triển lăng ba vi bộ dọc theo cốc bờ hố duyên sườn núi mặt một đường lui xuống dưới. Tốc độ của hắn phi thường nhanh. Không có một lát sau đã tới vật kia kiện ở chỗ đó. Tần Sương đứng tại một dòng suối nhỏ giống như màu đỏ dung nham trước mặt. Sóng nhiệt đập vào mặt. Tần Sương ngồi xổm người xuống, trực tiếp đưa tay ra. Cái kia là một cái điêu khắc có thần bí phù văn thạch đầu. Viên này trên tảng đá có từng cái đường vân. Đường vân chảy xuôi theo ánh sáng màu xanh lam. Những đường vân này rắc rối phức tạp, tạo thành một cái phù văn hình dáng. Viên này phù văn thạch đầu vậy mà có thể tiếp nhận ta nhất kích mà không hề có động tĩnh gì. Tần Sương hơi có chút kinh ngạc. Tay của nó luồn vào nóng rực màu đỏ trong nham tương mảy may không có chuyện gì. Tần Sương theo trong nham tương kéo ra đến phù thạch về sau. Cầm trong tay cẩn thận chu đáo. Hắn có thể cảm nhận được phù thạch khí tức. Bất quá nhưng lại không biết là cái gì công dụng. Thử một chút thần thức nhìn xem. Nghĩ đến, Tần Sương thần thức chậm rãi xâm nhập đến phù trong đá. Đúng lúc này, phù thạch thình thịch chấn động. Một đoạn tin tức như nước chảy theo trong đầu của hắn chảy xuôi mà qua. Nguyên lai đây là một cái truyền tống pháp trận tọa độ. Chấm ngoặc kép, Tần Sương nở nụ cười. Nguyên lai đầu kia kim mao hống thủ hộ ở chỗ này. Là vì trấn thủ cửu đầu xa tổ chức truyền tống trận. Xem ra ta chỉ cần tìm được còn lại phù thạch thì có thể tìm tới cửu đầu xa tổ chức tọa độ. Vừa, nghĩ đến đây, Tần Sương đem phù thạch nhận được trong nạp giới. Sau đó một cái bay vọt rời đi cốc hố, bay lên trời cao bên trong. Nó theo phù thạch biết được đại lượng tin tức. Ông tổ nhà họ Tôn trong miệng cửu đầu xa tổ chức chỉ bằng cái này truyền tống pháp trận vừa đi vừa về thành dưới đất cảnh nội. Hiện tại, chỉ cần hắn quyên góp đủ phù thạch thì có thể mở ra truyền tống trận. Cái kia thần bí khó lường cửu đầu xa tổ chức đã từng bước một mở ra bộ mặt của nó. Ngay sau đó, Tần Sương không chần chờ nữa. Dựa theo phù thạch chỉ dẫn phương hướng một vút đi. Biến mất tại ở phía trời xa. Liền thành dưới đất ngũ đại gia tộc đều cảm thấy e ngại cửu đầu xa tổ chức hoàn toàn không biết. Một cái đại phiền toái đã hướng bọn họ tới gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.